Chương 5. Cuộc hôn nhân của Tống Khánh Linh và Tôn Dật Tiên. Ngay khi về đến Thượng Hải, gia đình họ Tống loan báo lễ hứa hôn của Khánh Linh với một thanh niên con một gia đình danh giá quyền quý. Khánh Linh chống đối quyết định của gia đình một cách quyết liệt và tuyên bố không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân ấy. Tâm hồn nàng đã gửi cả cho Tôn Dật Tiên tại Đông Kinh rồi. Tống giáo nhân nhốt nàng trong một phòng ngủ trên lầu. Khánh Linh bí mật viết thư cho Tôn Dật Tiên, hỏi ý kiến ông, nàng trốn sang Nhật với ông ta được không? Lá thư này Khánh Linh giao cho một đầy tớ gái thân tín đem ra bỏ tận nhà bưu điện, để không bị phụ thân nàng biết. Nhận được thư Khánh Linh, Tôn Dật Tiên vội vàng phúc đáp ngay. Nhà đại cách mạng thúc giục nàng phải trốn sang Nhật với ông ta ngay tức khắc, vì ông ta rất cần nàng. Khánh Linh trình bày cho thân phụ biết tất cả sự thật về mối tình của nàng với Tôn Dật Tiên và xin thân phụ chấp thuận cho nàng được toại nguyện, được kết hôn với Tôn Dật Tiên. Tống giáo nhân khăng khăng không chấp nhận một cuộc hôn nhân mà ông cho là tội lỗi đó. Đối với bà Tống giáo nhân thì không chuyện gì có thể gây kinh hoàng cho bà hơn thế. Bà biết vợ chồng Tôn Dật Tiên đều theo đạo Thiên Chúa. Bà Tôn Dật Tiên cùng thế hệ với chồng và là một người vợ chính đáng, xét theo mọi tiêu chuẩn đạo đức của Trung Hoa. Bà không thể chấp nhận hành động của Tôn Dật Tiên bỏ người vợ cũ để chạy theo một người con gái đáng tuổi con mình. Điều tàn nhẫn nhất đối với bà là người con gái trẻ đó lại là con gái bà. Nhưng Khánh Linh tỏ ra rất quyết tâm, không nhượng bộ sự ngăn cấm của cha mẹ. Không những Khánh Linh có hành động chống đối với chính mẹ nàng, mà còn đi ngược lại tất cả mọi tục lệ của xã hội Trung Hoa. Theo tục lệ cổ của Trung Hoa thì một người con gái có thể là một người vợ bé, nhưng phải do các bậc trưởng thượng của hai bên gia đình sắp đặt, và người con gái phải tỏ vẻ vâng chịu quyết định của những người trưởng thượng. Người con gái Trung Hoa theo tục lệ cổ truyền không thể tự ý đề nghị việc hôn nhân của mình, hoặc không được phép chống đối lại ý chí của gia đình. Vợ chồng Tống giáo nhân cho rằng gia đình họ gặp một điều đại bất hạnh và một hành động điếm nhục gia phong do chính đứa con gái cưng của ông bà gây ra. Tống giáo nhân ra lệnh cho Khánh Linh phải trở lên phòng trên lầu. Khánh Linh thành thực cho thân phụ biết nàng sẽ trốn sang Nhật với Tôn Dật Tiên. Vì thế Tống giáo nhân cẩn thận khóa trái cửa phòng ngủ của con gái lại. Nhưng ngày đêm đó, trong lúc người hầu gái đứng bên dưới giữ chân thang, Khánh Linh trèo qua cửa sổ đi theo tiếng gọi của tình yêu. Ngay đêm đó, Khánh Linh xuống tàu thủy sang Kobe, Nhật Bản. Đó là một hành động vô cùng táo bạo đối với một người con gái Trung Hoa vào thời đó. Không những nàng bị coi là bất hiếu với cha mẹ mà còn phản lại nghĩa vụ gia đình nữa. Khi Khánh Linh tới nơi, Tôn Dật Tiên cấp tốc tổ chức hôn lễ ngay để tạo ra một sự việc đã rồi. Nếu gia đình nhà họ Tống đến tận nơi để phản đối. Ngoài ra, Tôn Dật Tiên cũng không muốn Khánh Linh mang tiếng chỉ là một người vợ bé của ông, và cũng không muốn mối tình duyên này có thể gây tai hại cho công cuộc cách mạng. Đám cưới được cử hành một ngày ngay sau khi Khánh Linh tới Kobe. Tôn Dật Tiên chưa kịp ly dị người vợ cả già nua của ông, nhưng ông tự nhận ông ở vào tình trạng đã ly dị. Nếu Tôn Dật Tiên là một người theo đạo Khổng thì ông có thể lấy thêm vợ bé, miễn là được vợ cả và các người trưởng thượng chung trong gia tộc đồng ý. Nhưng ông là người theo đạo Thiên Chúa và ông bị coi như mắc tội đa thê. Khi Tống giáo nhân khám phá Khánh Linh đã trốn khỏi nhà, ông liền tra hỏi người hầu gái và được biết Khánh Linh đã trốn sang Nhật Bản. Tống giáo nhân liền vội vã xuống tàu Pacific Mail để đuổi theo con gái. Khi tới Kobe, ông dùng xe lửa đi Yokohama nhưng quá trễ. Hôn lễ đã cử hành trước khi ông tới. Tống giáo nhân đã thua Tôn Dật Tiên một bước, và đây có lẽ là sự thành công duy nhất đáng kể trong cuộc đời cách mạng của Tôn Dật Tiên. Tống giáo nhân đến gặp cô dâu chú rể. Trong một trận cãi nhau kịch liệt, Tống giáo nhân buộc tội Tôn Dật Tiên là người phản bạn, dụ dỗ con nít và hành động một cách bệnh hoạn. Ông nhắc cho Tôn Dật Tiên biết, trong 20 năm vừa qua, hai người đã sát cánh chiến đấu bên nhau, và bây giờ chiến thắng đã gần kề thì Tôn Dật Tiên phản lại lòng tin của ông. Tôn Dật Tiên hoàn toàn im lặng trước cơn thịnh nộ của Tống giáo nhân, vì ông là kẻ chiến thắng. Ông đã được Khánh Linh là đủ rồi. Ông thản nhiên nhìn Tống giáo nhân mắt tóe lửa, nói sùi cả bọt mép. Khi thất bại không kêu gọi được lòng trung thành bằng hữu ở Tôn Dật Tiên, Tống giáo nhân thề sẽ phá cuộc hôn nhân này, vì Khánh Linh chưa đủ tuổi thành niên, không được kết hôn nếu không có sự ưng thuận của cha mẹ. Càng nói, Tống giáo nhân càng thêm giận dữ. Tôn Giật Tiên đã đi quá xa đối với ông. Ông tuyên bố từ nay sẽ cắt đứt mọi liên lạc với Tôn Giật Tiên và công cuộc cách mạng. Rồi với bộ mặt tái mét vì giận, Tống Giáo Nhân quay lại chỉ vào mặt Khánh Linh và nói: ông từ nàng, không chấp nhận nàng là con nhà họ Tống nữa. Ngay sau đó, Tống Giáo Nhân xuống tàu trở về Thượng Hải. Về sau này, Tống Giáo Nhân tâm sự với một người bạn: trong đời tôi chưa bao giờ đau đớn như thế, con gái tôi và người bạn thân nhất của tôi. Như vậy, Tống Khánh Linh chính thức trở thành bà Tôn Giật Tiên, nhà đại cách mạng của Trung Hoa. Bà vợ già của Tôn Giật Tiên lẳng lặng lùi vào bóng tối. Hai người tạm thời ở lại Nhật Bản chờ thời cơ. Thỉnh thoảng, Tôn Giật Tiên cũng lén lút trở về Trung Hoa để gặp và bàn luận với Trần Kỳ Mỹ và Tưởng Giới Thạch. Đế chế của Viên Thế Khải thất bại. Trong lúc Tôn Giật Tiên còn mãi hưởng hạnh phúc mới với Khánh Linh thì tại Bắc Kinh, Viên Thế Khải quyết tâm phục hồi nền đế chế. Vào cuối năm 1915, Viên Thế Khải bắt đầu sửa soạn cho việc lên ngôi hoàng đế. Lúc đó, các nước Tây Phương còn mãi mê với trận đại chiến thứ nhất, để mặc Nhật Bản một mình một chợ tại Á Châu. Nhật Bản muốn nhân cơ hội này thay thế các nước Tây Phương để chiếm địa vị minh chủ ở Á Châu và phá cuộc diện cơ hội đẳng quân của Tây Phương tại Trung Hoa. Nhật Bản biết Viên Thế Khải đang vận động để tái lập nền quân chủ và Nhật có thể lợi dụng Viên Thế Khải cho mục tiêu của Nhật. Trước hết, Nhật Bản tuyên chiến với Đức. Với tư cách là đồng minh của Anh Quốc, Nhật yêu cầu quân hạm của Đức phải rút ra khỏi biển Nhật Bản và biển Trung Hoa và phải giao nhượng địa Giao Áo của Đức cho Nhật. Đức không trả lời. Quân Nhật liền tấn công Giao Áo, nhưng lại cố ý đổ bộ lên Long Khẩu là đất của Trung Hoa, rồi tiến chiếm Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông. Viên Thế Khải phản đối Nhật Bản, thì người Nhật gửi cho họ Viên một bản 21 điều khoản yêu sách, đòi thừa kế tất cả chủ quyền của người Đức tại Sơn Đông và các đặc quyền tại vùng Mông Cổ, Mãn Châu và vùng Hoa Bắc. Sau hơn 4 tháng thương thuyết đàm phán, Viên Thế Khải phải thừa nhận cả 21 điều khoản yêu sách của Nhật. Từ đó, Nhật thay thế Anh và Nga làm chủ tình hình Đông Á và Trung Hoa trở thành một chư hầu của Nhật. Hoa Kỳ là nước duy nhất phản đối sự bành trướng của Nhật, nhưng không có kết quả gì. Sự nghiệp chính trị của Viên Thế Khải là một chuỗi những sự phản bội. Trước hết, Viên phản bội vua Quan Tự, rồi phản bội nhà Mãn Thanh, phản bội chính thể Cộng Hòa, và bây giờ đi với Nhật để phản bội ngay chính nước Trung Hoa để mưu cầu quyền lợi riêng của mình. Nhưng mộng đế chế của Viên Thế Khải gặp một sự chống đối mạnh mẽ từ mọi phía. Bây giờ không còn ai tin được Viên Thế Khải nữa, vì họ Viên phản bội mọi người. Ngay khi Viên Thế Khải làm lễ đăng quang lên ngôi hoàng đế, thì Thái Ngạn, nguyên là đô đốc Vân Nam, bỏ trốn về Vân Nam và cùng Đường Kế Nghiêu đánh điện xin Viên thủ tiêu đế chế và tuyên bố Vân Nam độc lập. Thái Ngạn đem quân đánh lấy Tứ Xuyên, Lý Liệt quân chiếm Quảng Đông. Viên Thế Khải sai Tào Côn và Ngô Bội Phu tiến quân đánh Thái Ngạn và Long Tế Quang tấn công Lý Liệt quân. Nhưng các tỉnh Quảng Tây, Chiết Giang, Hồ Nam, Thiểm Tây, Quý Châu lần lượt theo nhau tuyên bố độc lập và chống lại Viên Thế Khải. Đến đây, các bộ hạ thân tín nhất của Viên Thế Khải là Đoàn Kỳ Thụy và Phùng Ngọc Tường thấy Viên Thế Khải bị cô thế, cũng theo các tỉnh miền Nam phản đối đế chế. Sự chống đối Viên Thế Khải bây giờ cũng lan nhanh và rộng như cuộc cách mạng chống nhà Thanh năm 1911. Thực vậy, vào mùa xuân năm 1916, khắp Trung Hoa đều chống lại Viên, và Viên trở thành một lãnh tụ cô đơn tại Bắc Kinh. Khi bị ngay quân đội miền Bắc chống lại, thì Viên biết rằng giấc mộng làm vua không thể thành tựu được. Viên liền ra sắc lệnh hủy bỏ ý định làm hoàng đế và chỉ giữ chức tổng thống thôi. Nhưng các tỉnh chống đối không chịu, đòi Viên phải từ bỏ mọi quyền hành chính trị. Đang uy quyền nhất nước, chỉ một bước nữa là lên ngôi vị hoàng đế, nay bỗng nhiên mất tất cả. Viên Thế Khải vô cùng uất hận. Trong một cơn giận không kiềm chế được, Viên cầm kiếm đạp cửa phòng của một người hầu thiếp yêu quý nhất trong số 20 người vợ của Viên. Đặc biệt là người hầu thiếp xinh đẹp này mới sinh hạ được một đứa con trai cho Viên. Khi bước vào phòng, Viên trông thấy người hầu thiếp đang nằm ôm đứa con trai vừa mới sinh. Trong một cơn giận mất trí, Viên vung kiếm đâm chết cả hai mẹ con. Một tuần sau đó, Viên quá u uất, một sớm một chiều mất hết quyền lực và cũng đau lòng hối tiếc đã giết vợ và con trai, nên Viên bị đứt gân máu và từ trần ngày 6 tháng 6 năm 1916. Cái chết của Tống Giáo Nhân. Người con gái út của Tống Giáo Nhân là Tống Mỹ Linh đang du học tại Wellesley College thuộc tiểu bang Massachusetts từ năm 1913 đến năm 1917. Trong khi đó, Tống Tử Văn học về kinh tế tại Đại học Harvard. Thời gian du học tại Hoa Kỳ đã biến đổi Tống Mỹ Linh từ một cô gái mập tròn thành một thiếu nữ đẹp, duyên dáng và khỏe mạnh. Rất đông sinh viên Trung Hoa tại Đại học Harvard tấp tỏn muốn được lọt vào mắt xanh của nàng. Khi Mỹ Linh nghe tin về mối tình của chị Khánh Linh với Tôn Giật Tiên, nàng lo sợ khi trở về Trung Hoa, nàng có thể sẽ phải chấp nhận một cuộc hôn nhân đã sắp đặt trước theo tục lệ cổ truyền của người Trung Hoa. Chính vì thế, nàng công bố việc hứa hôn của nàng với một sinh viên họ Lý, nhưng cuộc hứa hôn này cũng chỉ kéo dài được vài tuần, cho đến khi sự lo sợ viễn vông của nàng tan dần. Vào lúc Mỹ Linh trở về Thượng Hải năm 1917 thì vụ ái tình tai tiếng của Khánh Linh cũng đã nguôi và ít ai nhắc nhở đến nữa. Mỹ Linh trở thành một người đẹp nổi tiếng, một cái đinh trong các buổi tiếp tân. Ai cũng bàn tán về cô con gái út của nhà triệu phú họ Tống, vừa học cao vừa đẹp sắc sảo. Mỹ Linh không hài lòng căn nhà của ông bố mua tại đường Jeffrey. Nàng càng nhằn đòi thân phụ phải mua một căn nhà thật lớn, có nhiều tiện nghi tân tiến hơn. Tống Giáo Nhân có vẻ hối tiếc đã gửi các con gái du học ngoại quốc để trở thành những người mà ông không còn kiềm chế nổi nữa, nhất là sau vụ Khánh Linh cưỡng lại ông để kết hôn với Tôn Giật Tiên. Có lần Tống Giáo Nhân nói với bạn bè: "Đừng bao giờ cho con cái du học, chúng chẳng đem về cái gì tốt đẹp cả, chúng chỉ muốn đảo ngược tất cả mọi việc theo ý chúng." Mặc dù Tống Giáo Nhân thề từ bỏ mọi liên lạc với công cuộc cách mạng của Tôn Giật Tiên, nhưng trong dịp một nhà tài phiệt Hoa Kỳ có công giúp cách mạng Trung Hoa đến thăm Thượng Hải, Tống Giáo Nhân cũng cố quên sự thù nghịch với Tôn Giật Tiên, và cả hai người đều tiếp đón nhà tài phiệt Hoa Kỳ một cách thật lòng, thật long trọng, chu đáo. Nhà tài phiệt viết thư về nước cho bạn bè biết, ông ta được đón tiếp tại Thượng Hải như một vị hoàng đế. Việc Tống Giáo Nhân lựa chọn về sống tại Thượng Hải trong tô giới Pháp cũng là vì lý do an ninh. Phần lớn các nhà cách mạng Trung Hoa đều sống trong tô giới Pháp để hưởng sự bảo vệ của người Pháp. Một điều quan trọng hơn đối với Tống Giáo Nhân là người chỉ huy ngành an ninh của Pháp tại Thượng Hải là Hoàng Mặc Rỗ, chúa trùm nhóm Anh Chị Hồng Hội, một tổ chức tội ác có ảnh hưởng bao trùm tất cả một khu vực rộng hàng ngàn dặm dọc theo sông Dương Tử. Trước kia, Tống Giáo Nhân đã giúp đỡ tổ chức của Hoàng Mặc Rỗ rất nhiều. Nay ông nhận thấy gia đình ông gặp nguy hiểm và cần đến sự bảo vệ của Hoàng. Sau khi về Thượng Hải được 3 năm, thì Tống Giáo Nhân bất thần chết vì bệnh ung thư bao tử. Một cơn hấp hối đau đớn kéo dài trong vài ngày. Có nhiều dấu hiệu mờ ám trong cái chết của Tống Giáo Nhân. Gia đình và bạn bè thân của Tống Giáo Nhân không một ai nhận thấy một dấu hiệu suy đau ốm nào ở họ Tống. Rồi bỗng nhiên, ông đau đớn kịch liệt vài ngày rồi chết, và được ghi nhận là chết vì ung thư bao tử năm 1918. Lúc đó, Tống Giáo Nhân mới được 52 tuổi. Người ta nghi rằng Tống Giáo Nhân chết vì bị đầu độc. Nếu ông không bị đầu độc bởi kẻ thù, thì cũng bị đầu độc bởi chính phe bạn. Ông là người có công rất nhiều với công cuộc cách mạng của Tôn Giật Tiên, nhưng ngay khi ông phản đối cuộc hôn nhân của Khánh Linh và Tôn Giật Tiên, thì lập tức ông trở thành một cái bóng mờ trong tổ chức. Các đệ tử của Tôn Giật Tiên phải cố gắng bảo vệ danh tiếng của Tôn Giật Tiên trước sự chống đối khinh bỉ của Tống Giáo Nhân. Không những thế, họ còn cho rằng cần phải xóa bỏ Tống Giáo Nhân vì đại cuộc của Tôn Giật Tiên. Tôn Giật Tiên phải là một thần tượng hoàn toàn. Chính vì thế, Tống Giáo Nhân đau và chết một cách âm thầm. Ngay cả đám tang của họ Tống cũng được cử hành một cách lặng lẽ, mau lẹ, không được báo chí nhắc nhở, không được truy điệu đúng mức với công lao đóng góp của Tống Giáo Nhân vào công cuộc cách mạng. Các con của Tống Giáo Nhân đều có mặt bên giường chết của ông, kể cả Tống Khánh Linh. Nhưng sau đám tang, khi các chị trở về nhà chồng hết, thì chỉ còn lại một mình Mỹ Linh sống với bà mẹ. Mỹ Linh bây giờ được tự do hành động theo đúng ý thích. Nàng mua một căn nhà lớn sang trọng hơn và trở thành một nhân vật nổi tiếng tại Thượng Hải. Phong trào ngũ tứ. Sau đệ nhất thế chiến, Thượng Hải trở thành một thành phố cực kỳ phồn thịnh. Giới mại bản Trung Hoa ngày một càng giàu có thêm và mở rộng ảnh hưởng sang các lĩnh vực khác. Nhưng bên cạnh sự phồn thịnh của giai cấp tư bản thượng lưu, thì đại đa số người dân Thượng Hải sống rất cực khổ vì bị giới chủ nhân bóc lột đến tối đa. trong những xưởng thợ. Nhiều trẻ em khoảng 10 tuổi phải làm việc 13 giờ một ngày, và khi mệt quá thì nằm gục xuống ngủ bên cạnh máy móc. Những đứa trẻ này đã bị cha mẹ bán cho xưởng máy, và chúng không có cách nào trốn khỏi những nhà máy được canh gác cẩn mật cả ngày lẫn đêm. Ngoài đường phố, tại các khu vực nhà nghèo, ngày nào cũng có xác người chết đói nằm ngoài đường. Trong khoảng từ năm 1920 đến năm 1940, sổ hốc rác nhặt được ít nhất 30.000 xác chết đói ngoài đường phố Thượng Hải. Đối với người Trung Hoa, việc lật đổ nhà Mãn Thanh cũng không làm cho đời sống họ khá hơn, mà trái lại tình trạng sinh sống của họ còn tồi tệ hơn trước. Thay vì có một chính quyền mạnh ở Trung ương, thì quyền lực chính trị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Mỗi sứ quân xưng hùng tại một khu vực, tha hồ đánh thuế, vơ vét của cải và sang đạt tài sản. Có sứ quân bắt dân chúng dưới quyền phải nộp thuế trước 32 năm. Các sứ quân lại thường hay giao chiến với nhau để tranh giành ảnh hưởng, nên miền quê bị tàn phá, ruộng đất hoa màu không trồng trọt được, gạo phải nhập cảng và nông dân phải bồng bế nhau bỏ ruộng vườn ra thành phố, để rồi cũng chẳng khá gì hơn. Cuối cùng, những nông dân này phải đem bán con cái và chính họ cũng chết dần vì đói. Thời đó, người ta tin rằng thịt người được bày bán đầy ngoài chợ, trẻ con được đem bán từng đàn, con trai thì vào làm nô lệ trong xưởng máy, con gái thì theo một con đường duy nhất là vào các động mại danh làm đồ chơi cho giới thương gia có nhiều tiền. Ngay trong đồng minh hội của Tôn Giật Tiên cũng có sự phân hóa, nòng cốt của đồng minh hội là thương gia và sinh viên. Sau đệ nhất thế chiến, hai giới này coi nhau như thù địch. Sinh viên thì muốn cuộc cách mạng hoàn toàn diện, đuổi người ngoại quốc ra khỏi Trung Hoa, phân chia ruộng đất cho nông dân và bãi bỏ các đặc quyền kinh tế. Trong khi đó, quyền lợi của giới thương gia lại gắn liền với người ngoại quốc. Đến khi Nhật Bản can thiệp vào Trung Hoa, thì hai phe sinh viên và thương gia tách hẳn nhau thành tả phái và hữu phái. Sau đệ nhất thế chiến, Đức bại trận và mất tất cả các lãnh thổ hải ngoại. Tại Trung Hoa, Nhật Bản nhảy vào thay thế Đức và được Anh Pháp hứa hẹn cho chiếm giữ ảnh hưởng lâu dài tại tỉnh Sơn Đông. Nhật Bản đưa ra 21 điều khoản yêu sách cho Viên Thế Khải, đòi hỏi quyền kiểm soát Sơn Đông vĩnh viễn và các nhượng bộ lớn tại Mãn Châu và nhiều nơi khác. Lúc đó, Viên Thế Khải phải chấp nhận các yêu sách quá đáng này vì Nhật hăm dọa sẽ ủng hộ đối thủ của Viên. Họ Viên yêu cầu người Nhật giữ kín những nhượng bộ này. Tại hội nghị Ba Lê, đại biểu Trung Hoa yêu cầu bãi bỏ phạm vi thế lực của ngoại quốc, thu hồi các tô giới và Hoa Kỳ hết sức hỗ trợ cho đại biểu Trung Hoa. Nhưng khi phái đoàn Nhật Bản đưa ra hiệp định Sơn Đông cho phép người Nhật được thừa kế quyền lợi của người Đức tại Trung Hoa do chính công sứ Trung Hoa tại Nhật Bản là Trương Tông Tường ký, thì Hoa Kỳ không thể bên vực Trung Hoa được nữa. Như vậy, phái đoàn Trung Hoa tại hội nghị Versailles thất bại, ra về tay không. Đại biểu Trung Hoa đánh điện về cho chính phủ biết nguyên nhân sự thất bại là mật ước đã ký từ trước, có sự đồng ý của đại diện Trung Hoa. Khi bức điện tín ấy được truyền ra thì quần chúng vô cùng phẫn nộ. Viên Thế Khải đã chết rồi nên mọi tội đều quy về Trương Tông Tường và Bộ trưởng Ngoại giao Tào Nhữ Lâm và Lục Tông Dư, người tự ý vay tiền của Nhật Bản. Quần chúng gọi ba người này là giặc bán nước. Ngày 4 tháng 5 năm 1919, mấy ngàn học sinh các trường học tại Bắc Kinh họp nhau rồi diễn hành qua các đường phố, yêu cầu chính phủ phải trừng trị ba tên bán nước. Khi bị cảnh sát cản đường, đoàn học sinh quay trở lại nhà Tào Nhữ Lâm. Lúc bấy giờ, Trương Tông Tường cũng mới về nước và đang trú ngụ tại nhà Tào Nhữ Lâm. Tào Nhữ Lâm kịp thời bỏ trốn, Trương Tông Tường không trốn kịp, bị học sinh bắt được và bị đánh gần chết. Chính quyền ra lệnh bắt một số học sinh. Học sinh liền tổ chức thành những đoàn giảng vị diễn, kêu gọi người Trung Hoa tẩy chay hàng hóa Nhật. Rồi cuộc xuống đường của học sinh sinh viên lan tràn khắp nước và được giới trí thức và công nhân hậu thuẫn. Nhật Bản vội phái quân đội tới giữ an ninh tại các lãnh địa của Nhật, kể cả Thượng Hải. Một số sinh viên bị bắt tại Bắc Kinh. Lập tức 64.000 công nhân đình công tại Thượng Hải, bắt chính phủ Bắc Kinh phải trả tự do cho học sinh và cách chức các viên chức thân Nhật. Phong trào sinh viên không chỉ nhắm vào người ngoại quốc mà còn chống đối cả những người Trung Hoa cộng tác và phục vụ người ngoại quốc. Điều này làm cho giới mại bản và những bang hội bí mật lo ngại. Chính phủ phải bãi chức Tào Nhữ Lâm, Trương Tông Tường và Lục Tòng Dư, nhờ đó sự phẫn nộ của quần chúng mới dịu xuống. Cuộc vận động ái quốc này xảy ra ngày 4 tháng 5 nên được người ta gọi là phong trào Ngũ Tứ. Cuộc biểu tình của học sinh trong phong trào Ngũ Tứ năm 1919 chấm dứt ngay khi đạt được mục tiêu. Nhưng cuộc đứng dậy vì lòng ái quốc của học sinh và sinh viên trong phong trào Ngũ Tứ đã như một chất men say, gây nguồn cảm hứng, khuấy tạo ra một làn sóng hưởng ứng rộng rãi, ảnh hưởng tới toàn thể quần chúng và mở đường cho những làn sóng cách mạng Trung Hoa sau này. Đảng Cộng sản thành hình. Tháng 5 năm 1921, Trần Độc Tú và Lý Đại Chiêu đến Thượng Hải dự một cuộc họp quan trọng. Chính trong cuộc họp này, Đảng Cộng sản Trung Hoa được đề nghị thành lập. Các người Cộng sản thấy cần phải có một tổ chức trung ương của đảng, và đảng và Thượng Hải được coi là địa điểm hợp lý nhất để đặt tổ chức. Đảng Cộng sản Trung Hoa được chính thức thành lập ngày 21 tháng 7 năm 1921. Ngày hôm đó có 12 đại biểu đại diện cho 7 chi bộ và 2 đại diện cho tổ chức Cộng sản quốc tế tham dự đại hội lần thứ nhất của đảng. 12 đảng viên Trung Hoa và 2 đại diện quốc tế gặp nhau trong một trường nữ trung học bên trong khu tư giới Pháp. Lúc đó là mùa hè và trường nữ trung học đóng cửa. Tuy nhiên, một số đông đàn ông ra vào một trường nữ trung học đã khiến cảnh sát phải nghi ngờ và chặn một vài người lại để xét hỏi. Chính vì thế, tất cả đại biểu đồng ý di chuyển địa điểm hội họp. Tất cả tập hợp lại trên bờ một cái hồ thuộc tỉnh Chiết Giang gần Thượng Hải, làm như là một nhóm người đi cắm trại. Các buổi họp lên đên, vừa câu cá, vừa ăn nhậu, vừa thảo luận đã đưa đến nền móng thành lập Đảng Cộng sản Trung Hoa. Và sau này, ngày 21 tháng 7 mỗi năm được coi là ngày kỷ niệm thành lập đảng. Trong các buổi họp kéo dài liên tục này, các cố vấn Nga Xô trở nên bực bội trước những lý luận mơ hồ và lưỡng lự của các lãnh tụ Trung Hoa. Đây là giai đoạn chập chững của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Và Mạc Tư Khoa coi các lãnh tụ Trung Hoa chỉ là những tay mơ, những người đang tập sự trò chơi chính trị. Tuy nhiên, các buổi họp của Cộng đảng Trung Hoa cũng là một báo động, đe dọa quyền lợi của giới thương gia và dân anh chị băng đảng tại Thượng Hải. Lịch sử Thượng Hải sau đó là một cuộc chiến ác liệt. Một bên là đám anh chị làm ăn trong bóng tối dựa vào giới thương gia, và một bên là phe Cộng sản. Trương Quốc Đào, đại diện phân bộ Bắc Kinh và là học trò của Trần Độc Tú tại Đại học Bắc Kinh, là người chủ tọa các buổi họp đầu tiên này. Trần Độc Tú và Lý Đại Chiêu không có mặt trong ngày thành lập đảng. Mãi gần nửa năm sau, Trần Độc Tú rút lui khỏi chức Bộ trưởng Giáo dục do cho Tôn Dật Tiên tại Quảng Đông và trở về Thượng Hải đảm nhận chức Bí thư đảng, một chức vụ quan trọng nhất. Mao Trạch Đông lúc đó chỉ là một trong 2 đại diện của tỉnh Hồ Nam và chưa phải là một nhân vật quan trọng trong Đảng Cộng sản. Thua kém hầu hết các đại biểu khác cả về học thức lẫn kinh nghiệm, Mao Trạch Đông không được cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa thứ nhất gồm 3 ủy viên chính thức và 3 ủy viên dự khuyết. Năm 1922, Đảng Cộng sản Trung Hoa họp lại một lần nữa và Mao Trạch Đông cũng không có mặt trong kỳ họp này. Trong thời kỳ đầu của Đảng Cộng sản Trung Hoa, Mao Trạch Đông không được giữ một chức vụ nào cao hơn chức bí thư đảng bộ Hồ Nam. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của Mao Trạch Đông không chỉ giới hạn trong tỉnh Hồ Nam. Mao Trạch Đông và 2 người em ruột là Mao Trạch Đàm và Mao Trạch Dân đã hoạt động đắc lực tại Giang Tây. Tháng 4 năm 1923, Mao Trạch Đông bị viên tỉnh trưởng Hồ Nam ra lệnh truy nã. Mao liền trốn bỏ tới Thượng Hải. Mao đến Thượng Hải đúng lúc Đảng Cộng sản sắp sửa liên kết với tổ chức Quốc dân đảng của Tôn Dật Tiên.